Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 743, chân tướng rõ ràng. Thế nhưng là, được, cái kia ta sẽ xử lý liền cẩn thận nói cho ngươi nói. Cái này hình mục án kiện đừng xem cùng, triều đình không có quan hệ, kỳ thực cùng một nhịp thở. Có vụ án nhất định phải tra đến cùng, bằng không đánh rắn không chết, phản bị rắn cắn, mà có vụ án, thì là cần có chừng có mực, thấy đỡ thì thôi, không phải vậy nói sẽ từ hãm đầm lầy. Lưu quý lão đệ, lão ca sở dĩ như vậy yêu quý ngươi, cũng là bởi vì ngươi hiểu được xem xét thời thế, lúc nào nên tra đến cùng, lúc nào nên có chừng có mực, ngươi còn chưa hiểu không? Chiêu Mạch thật là chân tâm cảm thấy Lưu Quý tính cách rất thích hợp. Quan trường, hơn nữa Chu gia quan hệ, mới có thể thả xuống tư thái kết giao. Lần này cũng đều là nói, lời tâm huyết. Ta Lưu Quý bất quá là một người bình thường. Lão ca không bằng nói rõ chút. Khó nói chuyện lần này cũng không cần tra được. Chiêu Mạch nói chuyện rất có đạo lý. Nhưng Lưu Quý chung quy cảm giác trong lòng nghẹn hơi. Để hắn không cho phép chính mình cứ như vậy thỏa hiệp xuống. Chẳng lẽ không đúng sao? Vụ án điều tra rõ. Thủ phạm tự sát. 10 vạn lượng hoàng kim tìm về 4 vạn lượng. Nạn dân cũng đủ. Khó nói còn chưa đủ sao? Không phải là còn kém 6 vạn lượng hoàng kim sao? Được. Ta minh bạch. Đa tạ lão ca giáo huấn. Thật sâu xem Chiêu Mạch một chút. Lưu Quý qua loa đất về thi lễ, liền xoay người rời đi, mà Chiêu Mạch thấy Lưu Quý bộ này tư thái, thở dài đất lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục đuổi tới khuyên bảo, đưa tới người hầu cùng xe ngựa, cũng trở về phủ. Lưu Quý có ý tiếp tục tra được, không vì cái gì khác, vì là những cái bách tính, vì là Chu gia, hắn cũng phải đem còn lại hoàng kim tìm trở về. Nhưng rất hiển nhiên, không có sở quốc quan phương hiệp trợ, dựa vào người nông gia, rất khó có chỗ tiến triển, trên căn bản dựa cả vào điền ngôn cùng kinh nghê, một văn một. Võ, phối hợp, mà làm những chuyện này, cũng là hai người bọn họ, về chính nhân, đạt được nông gia tín nhiệm môi giới. Cái này Thọ Xuân ngoại ô doãn tiền tiền hậu hậu tham mực nhiều như vậy. Thật là đáng chết. Trần Thắng một tay nắm kinh nghê từ ngoại ô Doãn Quý Phủ tìm ra một quyển sổ sách. Cả giận nói, nếu hắn có can đảm lấy đi Chu gia lão ca hoàng kim. Như vậy những cái phổ thông người dân hắn như thế nào lại buông tha? Đối với cái này điểm, Lưu Quý ngược lại là không để bụng, cảm thấy rất bình thường. Hai tay ôm lấy tựa ở một bên trên cây cột, bất quá khiến người ta rất bất ngờ là. Tuy nhiên vị này cảnh đại nhân tham ô vô số, nhưng cũng vẫn trải qua nghèo khó, liền trong nhà phòng bếp đều chỉ có một ít vải tiểu mễ. Mộc cửa xấu đều không có đổi, điền ngôn bổ sung một câu, nhìn tới, đồng, Lưu Quý đang muốn nói chuyện, đột nhiên lớn cửa bị mở ra, kinh nghê đeo một cái túi nhỏ khỏa bước nhanh đi tới điền ngôn trước mặt. Thả xuống kiện hàng, mở ra kiện hàng, bên trong là mấy khối tiền vàng, cùng với một quyển văn thư. Đây là bảng danh sách, kinh nghề lạnh lẽo thanh âm từ sau mặt nạ truyền ra. Bảng danh sách, cái gì bảng danh sách? Bảng danh sách, cái gì bảng danh sách? Điền ngôn và kinh nghề đến cùng làm cái gì? Những người khác một mực không biết, nắm Chu gia đường chủ hoàng kim nhân bảng danh sách. Điền ngôn mở ra thẻ tre, khẽ nâng lên đầu, xem mọi người một chút, nói, cái gì, nghe vậy Chu gia sắc mặt thay đổi, vội vàng đi lên trước nhìn về phía trên thẻ tre tên. Mấy người khác cũng là lập tức vây quanh, nhìn thẻ tre mấy cái phía trước người quen biết tên, Chu gia sắc mặt không ngừng biến ảo, nắm đấm càng chặt. Nguyên bản Chu gia còn cho rằng điền ngôn một mình để kinh nghê phá hoại nông gia cùng sở quốc hiệp. Nghị, đi lục soát quan phủ cùng người trong triều đình. Hành động này rất xấu. Hiện tại hắn nhưng nửa câu nói cũng nói không ra. Nhìn thấy mà giật mình. Chẳng trách Chiêu Mạch vẫn khuyên bảo ta từ bỏ. Nguyên lai hắn cũng nắm. Lưu Quý không giống với Chu gia. Sở quốc trên triều đình nhận thức người không nhiều. Nhưng nhìn thấy một cái quen thuộc tên về sau. Khóe miệng nhất thời lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt. Chẳng trách cái kia Thọ Xuân ngoại ô Doãn tham ô nhiều như vậy. Hay là Thanh Liêm. Nguyên lai toàn bộ để dùng cho càng trên cao người. Nếu như lần này không phải là bởi vì Chu gia là Sở Vương cùng Nông gia hợp tác cùng bàn người. Thân phận địa vị không đủ bọn họ bãi bình. Vị này, Cảnh đại nhân, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Cũng không cần bọn họ khí xa bảo soái. Biết được chân tướng, Lưu Quý trực tiếp cầm cái này quyển bảng danh sách cùng cái kia mấy khối tiền vàng. Lấy Chu gia danh nghĩa tiến cung tìm tới Sở Vương, đem bảng danh sách đưa trước. Sở Vương phụ xô nhìn thấy phần danh sách này thời điểm cũng là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới lần này thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Chỉ là tiền tiền hậu hậu xuất hiện quá nhiều, kẻ chết thay, sau đó. Phụ xô bảo đảm hội xử lý chuyện này, liền để Lưu Quý rời đi. Nhưng mà, ngay tại sau 3 ngày, Sở Vương trong cung đột nhiên phát sinh một hồi hỏa hoạn. May là phát hiện đúng lúc, Sở Vương không có xảy ra vấn đề gì. Đáng tiếc duy nhất chính là, Sở Vương ngũ thư phòng bị lụi tàn theo lửa. Bao quát cái kia quyển lúc đó Lưu Quý Trình đi lên bảng danh sách cùng cái kia mấy khối hoàng kim. Biết được tin tức này về sau, mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc, nặc được. Chẳng lẽ không có thể phiền phức Kinh Nghê cô nương lại đi sưu tập một phen sao? Trần Thắng đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh, nhìn về phía Kinh Nghê, hỏi, đi qua lâu như vậy, nói vậy những người kia cũng đem Chu gia đường chủ Hoàng Kim một lần nữa nung nấu. Lưu Quý cười, khổ lắc đầu một cái, lại nói, người thật sự cho rằng trận đó hỏa hoạn là bất ngờ sao? Liền Sở Vương đều muốn dùng phương thức này bảo vệ những người kia. Bọn họ coi như lấy thêm đến bảng danh sách, tìm tới chứng cứ, lại tìm ai đi thân cái, lại giao cho Sở Vương, ai biết chắc chắn sẽ lại xuất hiện cái gì hỏa hoạn. Nạn thủy, lão thử, côn trùng đi hủy diệt chứng cứ. Trong lúc nhất thời, Chu gia đối với Sở quốc thất vọng. Còn lại 6 vạn lượng hoàng kim cũng biết rõ nếu không trở lại. Mang theo đoàn người trực tiếp rời đi Thọ Xuân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.